Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 576, chấn động hồn gào. Theo lý thuyết, vừa phong ấn đó trấn áp cường độ, đừng nói một đại thánh, chính là một đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả cũng đến bé ngoan bó tay chịu trói. Đế hoàng cảnh cường giả tối đỉnh nếu như không cẩn thận, cũng đến lật thuyền trong mương. Nhưng là trước mặt cái này Lâm Diệu xác thực lấy đại thánh tu vi thoát khỏi hắn phong ấn. Này tuy rằng nhường hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng này nhưng là sự thực. La Thiên lão tổ, Lâm Diệu người này rất quái dị, ngươi cũng không nên hắn nói. Chính đang hắn kinh ngạc thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở trong đầu hắn, nghe được La Hồng cái kia mang theo lo lắng âm thanh. La Thiên tức giận không ngớt, quỷ dị thì lại làm sao? Lẽ nào hắn cái này đã từng nguồn thần cảnh cường giả sẽ cắm ở Lâm Diệu trên tay sao? Không chờ hắn phản bác, La Hồng lại nói, lão tổ, ta cũng không có coi thường ý của ngươi. Chỉ có điều là bởi vì hiện tại ngươi chiếm cứ chính là thân thể của ta. Vì lẽ đó ta cảm thấy tất yếu nhắc nhở ngươi một hồi. Được rồi, ngươi đang lo lắng ta đem thân thể của ngươi cho bồi đi ra ngoài sao? La Thiên mãnh mà gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói sự phẫn nộ không hề che giấu, bởi vì bọn họ hai cái ý thức cùng tồn tại một thể. Vì lẽ đó hắn có thể nghe được La Hồng là thật sự lo lắng. Mà cái này cũng là chân chính làm hắn tức giận. Nếu như La Hồng chỉ là vì khí hắn, hắn trái lại không tức giận như vậy. Lão tổ, ta không phải ý này. Ý nghĩ của ngươi không biết sao? La Hồng nghe vậy không nói chuyện. Hắn chân thực ý nghĩ không gạt được La Thiên. Vì lẽ đó hắn cũng không muốn lại ngụy biện. Mà hắn sở dĩ không nhịn được nhắc nhở La Thiên, cái kia thực sự là bởi vì hắn bình sinh có hạn mấy lần ngăn trở tất cả đều bái Lâm Diệu ban tặng. Nội tâm hắn bên trong đối với Lâm Diệu đã có mấy phần bóng tối. Nếu ngươi ra tay với ta, vậy ta cũng chỉ đành đối với ngươi không khách khí. Lâm Diệu chạy trốn phù văn ràng buộc sau trên, mặt xuất hiện một tia vẻ giận. Hắn này thần chi mắt phải không phải là có thể tùy ý vận dụng. Bởi dính đến thời gian loại này cấm kỵ thuộc tính, hắn mỗi vận dụng một lần thần chi mắt phải, cũng phải tổn hại một năm tuổi thọ. Tuy rằng hắn tuổi thọ dài, nhưng cũng không có việc gì liền dùng một chút. Hắn cũng sẽ đau lòng a. Đối với ta không khách khí, cái kia ta ngược lại thật ra muốn chờ mong. La Thiên nghe được Lâm Diệu sau giận dữ cười. Lúc trước hắn tốt xấu là cùng nguyên tổ chuyển qua tay oản người. Một hậu bối lại muốn đối với hắn không khách khí. Thực sự là buồn cười. Không nói Lâm Diệu, chính là bây giờ vũ trụ này bên trong bất luận một ai, đều không làm gì được hắn. Đây chính là hắn sức lực. Thực sự là ngông cuồng. Lâm Diệu lườm hắn một cái. Sau đó duỗi ra bàn tay phải, đối phó trước mặt cái này, La Hồng. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc dùng thường quy thủ đoạn. Dù sao đối phương vừa tiện tay nổ ra phong ấn phủ văn, bình thường đế hoàng cảnh cường giả đều không thể ứng phó. Loại này lợi hại cường giả e sợ bình thường nguyên lực công kích hoặc là năng lượng công kích đều không thể động hắn mảy may. Một niệm đến đây, trong cơ thể hắn nguyên lực chi loại đại thụ lay động kịch liệt một hồi. Mạnh mẽ siêu giai nguyên lực dường như cuồn cuộn dòng lũ bình thường tiến vào hữu trưởng của hắn. Cùng lúc đó, ở hắn bàn tay phải bên trong xuất hiện chói mắt đến cực điểm màu vàng lôi đình. Ở cái kia màu vàng lôi đình bên trong, một to lớn mặt như ẩn như hiện, xem ra quỷ dị tới cực điểm. La Thiên còn không phản ứng. Hai cái thiểm linh tộc hộ pháp nhìn thấy cái kia mặt to sau nhưng là lập tức co vào Lâm Diệu thân. Thể, món đồ quỷ quái gì vậy? La Thiên thấy cảnh này nhíu chặt mày lên. Nguyên bản hắn tự tin dù cho đối phương phát sinh thánh tôn cấp một công kích, hắn cũng có thể tiếp được. có thể trước mặt đây là đang làm gì? Dĩ nhiên lấy hắn nguồn thần cảnh cường giả kiến thức cũng không biết đối phương muốn sử dụng ra sao. Thủ đoạn, Lâm Diệu lúc này lại là hung tợn nở nụ cười. Hô, cho ta gào hắn, tiếng nói của hắn vừa ra dưới. Tia chớp màu vàng óng bên trong mặt to bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Phát sinh một tiếng rung trời động địa rít gào. Gào, tiếng gầm gừ này sắc bén cực kỳ. Hình thành một luồng làn sóng hướng về La Thiên cuồn cuộn oanh kích tới. Mà La Thiên nhìn thấy này kỳ quái công kích sau. Vẻ mặt đầu tiên là mờ mịt. Sau đó lại là hiếu kỳ. Đến cuối cùng nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì khi nghe đến cái kia kỳ dị thanh âm sau. Hắn có một loại hồn nhi phải bay rồi cảm giác. Dường như muốn không bị khống chế địa từ La Hồng trong thân thể tránh thoát mà ra. Tiểu tử này, xác thực rất quái dị. Dĩ nhiên có thể trực tiếp công kích linh hồn. Ta hiện tại suy yếu nhất chính là linh hồn. La Hồng tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Ta không chịu được. Bị cái kia sóng gợn trúng mục tiêu sau. La Thiên khó chịu dưới đất thấp hô. Sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch. Tiếp theo hắn dĩ nhiên mắt nhắm lại. Trực tiếp bay ngược trở lại. Lâm Diệu thấy này cố nén thân thể không khỏe. Đưa bàn tay thu lại rồi. Mà cái kia tiếng gào đến đây cũng biến mất không còn tăm tích. Không nghĩ tới mạnh như vậy. Lập tức liền cho gào hôn mê. Lâm Diệu nhìn trôi nổi ở không gian vũ trụ bên trong La Hồng. Trong lòng có chút khiếp sợ. Khoảng thời gian này hắn mới vừa cùng trong lòng bàn tay sắp đi ra cái kia thiểm linh tộc bắt được. Liên lạc. Đồng thời cũng suy nghĩ ra thủ đoạn tấn công như thế này. Tên là chấn động hồn gào. Trước lén lút thử nghiệm thời điểm. Chỉ biết là này một chiêu có thể trực tiếp công kích nguồn hồn. Khó lòng phòng bị. Nhưng chung quy cách không gian. Quy lực có hạn. Chỉ có thể khiến người ta khó chịu khó chịu. Trên thực tế. Nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị nắm La Hồng như thế nào. Dù sao đối phương có thể tiện tay phát sinh tiêu diệt đế hoàng cảnh cường giả công kích. Vậy khẳng định không phải dễ trêu. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ là muốn dùng này một chiêu buồn nôn đối phương. Tìm về vừa bãi, nhưng ai có thể tưởng đến. Này hống một tiếng bên dưới. Dĩ nhiên hiệu quả xuất chúng như thế. Trực tiếp cho gào hôn mê. Này đối với hắn mà nói quả thực là niềm vui bất ngờ. Càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. La Hồng hôn mê sau khi tiến bộ hào tựa hồ không phản ứng lại. Dĩ nhiên không có đế hoàng cảnh cường giả ngay lập tức ra tới cứu viện. Đã vậy còn quá ngông cuồng. Lâm Diệu tự lẩm bẩm. Phải biết tuy rằng hắn đi ra cùng La Hồng gặp mặt. Nhưng vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Phía sau hắn cách đó không xa trong không gian nhưng là ẩn giấu đi mấy vị đế hoàng cảnh cường giả. Tối đỉnh, một khi hắn phát sinh chỉ lệnh, hoặc là có nguy hiểm chí mạng, cái kia những cường giả này liền sẽ lập tức ra tới cứu viện. Nhưng là bây giờ nhìn lại, La Hồng tựa hồ cũng không có này một tay chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu Tâm ầm ầm kinh hoàng lên. Sau đó thân hình lóe lên liền hướng về La Hồng bay qua. Nếu như trước trận có thể tóm lại cái này giả La Hồng. Cái kia mặc kệ như thế nào. Chiến tranh liền thắng một nửa. Đồng thời còn có thể hỏi một chút cái tên này thật sự La Hồng đi nơi nào. Hỏi thăm một chút La Thiên Phong Thần Tháp tam tích. Lâm Diệu càng nghĩ càng kích động. Trong nháy mắt liền đến La Hồng bên người. Đang chuẩn bị duỗi tay nắm lấy La Hồng thời điểm, La Hồng nhưng là đột nhiên đứng lên, nhanh chóng lui về phía sau. Lâm Diệu, xem như ngươi lợi hại, nhưng ngươi muốn bắt ta, nhưng là không thể. La Hồng nói, trên người xuất hiện một tháp hình ánh sáng. Hiển nhiên La Thiên Phong Thần Tháp lại đi ra hộ chủ. Thấy cảnh này, Lâm Diệu lộ ra kinh ngạc đến cực điểm vẻ mặt. La Thiên Phong Thần Tháp liền ở trước mặt hắn. Vậy này chẳng phải là thật sự La Hồng? Cái kia trước sự tình giải thích thế nào? Càng quái dị chính là La Hồng tuy rằng ngoài miệng đang nói lời hung ác, nhưng khóe mắt ý cười nhưng là làm sao đều không che giấu nổi. Chẳng lẽ người này bị đánh một trận trái lại hài lòng? Thật là có bệnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.